One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887, chương 912. Hắc Hồ Tử hành động. Hắc Hồ Tử. Thấy Hắc Hồ Tử xuất hiện tại đổ thuyền trước cửa chính, Ba Tạp Lạp mơ hồ ý thức được cái gì, trong lòng chợt sinh ra một hồi dự cảm bất tường. Hắc Hồ Tử bên người theo mười mấy thực lực không tầm thường thủ hạ, trong đó liền bao quát nguyên lục quân bản bộ hai gã thượng tướng Hắc Báo cùng Ran Sa, ngoại trừ toàn địa thử Alice ở ngoài, Hắc Hồ Tử thủ hạ tất cả đều xuất động. Tặc ha ha ha, Ba Tạp Lạp tiểu thư, không ngại chờ ta nhóm đoạn đường a. Đi tới xe đón khách trước mặt, Hắc Hồ Tử không kiêng nể gì cả nhìn chằm chằm Ba Tạp Lạp thân thể. Ánh mắt tham lam thêm bá đạo, dường như có thể trực tiếp xem thấu Ba Tạp Lạp trên người tất cả. Ba Tạp Lạp vừa thẹn vừa giận, trước ngực khởi khởi phục phục, ục ục trực chiến, càng đúng như vậy. Hắc Hồ Tử ánh mắt càng phát ra bá đạo. Không đợi Ba Tạp Lạp gật đầu bằng lòng, Hắc Hồ Tử liền nhảy tới trên xe. Hơn nữa, hắn ngồi vẫn là cùng Ba Tạp Lạp song song ở chung với nhau ngồi trước. Độc Xà Remy, Cá Mặn Foreign Uy, Xúc Tu Quái Oli, Ran Sa, Hắc Báo, Lớn Răng Thú Uy, Thiết Thối Owen, Đại Lực Vương Lôi Mông. Những thứ này cường hãn bọn quái vật cũng đều dồn dập cười lớn nhảy tới xe đón khách bên trên. Nhiều người như vậy cùng nhau lên xe đón khách, cái kia kinh người cảm giác áp bách, để Ba Tạp Lạp hầu như hít thở không thông. Thật vất vả hơi chút chấn định một cái, Ba Tạp Lạp vuốt thổi loạn lưu hải, run giọng hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Không biết, đi Ba Tạp Lạp tiểu thư ngọa thất có thể chứ? Tặc ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, vừa nói, Hắc Hồ Tử Cá Mặn tay không chút khách khí sờ về phía Ba Tạp Lạp bắp đùi. Ba Tạp Lạp điện giật tựa như vội vàng đem thân thể hướng bên cạnh tránh ra khỏi một ít. Nhưng là, Hắc Hồ Tử chợt dùng sức bắt được nàng, lái xe. Bằng không, ta không ngại trước mặt nhiều người như vậy, cùng Ba Tạp Lạp tiểu thư phát sinh điểm cái gì? Đối mặt Hắc Hồ Tử dã man phách lối uy hiếp, Ba Tạp Lạp không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là chạy xe. Tút tút tút, ô tô ầm vang, phun ra một cỗ khói đen, nhanh như điện chớp xông về lớn nhất sòng bạc. Ân, cái kia không phải Hắc Hồ Tử sao? A Kim chứng kiến Hắc Hồ Tử ngồi xe đi qua, vội vàng xông Bắc Ghi hô một tiếng. Bắc Ghi lắc đầu, không cần phải xen vào bọn họ. Chung kết quyết tái chuyện trọng yếu như vậy, cũng không thể qua loa. Ta bất kể Hắc Hồ Tử làm cái gì, miễn là không trở ngại Bắc Ghi đại gia sự tình là được. Phía trước Bắc Ghi thu Hắc Hồ Tử không ít chỗ tốt, quang trái ác quỷ liền không xuống hơn 20 cái. A Kim cũng ăn Anderson chấn động quả thực, cho nên Bắc Ghi mới chỉ có lười để ý Hắc Hồ Tử có cái gì dã tâm cùng cử động. Chi chi chi, chấm ngoặc kép, đi tới lớn nhất sòng bạc trước cửa, Hắc Hồ Tử khoát tay chặn lại. Ba Tạp Lạp vội vàng dừng xe lại. Hắc Hồ Tử xông sau lưng đồng bọn vẫy vẫy tay, mọi người dồn dập từ trên xe nhảy xuống. Sau đó, từng cái như lang như hổ, thẳng đến sòng bạc đại sảnh xông vào. Ba Tạp Lạp tiểu thư, người xem đứng lên rất khẩn trương a. Thấy Ba Tạp Lạp sợ sắc mặt trắng bệch, tâm tim đập bịch bịch, Hắc Hồ Tử cao giọng một hồi cười to, nếu như nguyện ý, người có thể gia nhập vào ta đoàn hải tặc, bởi vì các ngươi thái tá Lạc đại nhân lập tức phải xong đời. Tặc ha ha ha, tiếp đó ta muốn trình diễn toàn bộ thế giới giỏi nhất một hồi đại tú, các ngươi liền thật tốt chờ xem. Nói xong đẩy ra cửa xe, Hắc Hồ Tử xuống xe, sau đó lắc thân thể cao lớn thẳng đến sòng bạc đi tới. A, người cứu mạng a, giết người. Chỉ chốc lát võ thuật, sòng bạc trong đại sảnh liền vang lên trận trận thê lương kêu rên, tiếng kêu thảm thiết. Ba Tạp Lạp vội vàng nhảy xuống ô tô, vội vã chạy về phía sòng bạc. Vừa mới đến trước cửa, một cỗ sặc nhân huyết tinh khí chợt đập vào mặt, ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ đại sảnh loạn thành nhất đoàn, ngổn ngang trên đất, khắp nơi đều là thảm thiết tử thi, có tay chân bị hoạt hoạt xé, có ngực đều rạch ra, có đầu cút một bên, có trên người đầu khớp xương bị người dùng lợi khí đập nát bấy. Khắp nơi đều là người chết, khắp nơi đều là con ruồi không đầu giống nhau chạy tán loạn khắp nơi đi loạn đám người. Ba tạp lạp quả thực không dám tin tưởng một màn này. Hắc hồ tử cư nhiên ở chung kết quyết tái còn đang tiến hành thời điểm mấu chốt. Dĩ nhiên dẫn người đại khai sát giới. Những thủ hạ của hắn, từng cái mạnh dọa người. Ở trong sòng bài đấu đá lung tung, thực lực khủng bố làm cho không người nào có thể phản kháng. Nhất là cái kia hai gã thượng tướng, đừng xem trên cổ mang hạng quyền, thế nhưng xuất thủ không lưu tình chút nào, không ai có thể là bọn họ đối thủ. Hắc hồ tử, ngươi đây là muốn làm cái gì? Thấy Hắc hồ tử đang thoải mái đứng ở một bên nhìn náo nhiệt, ba tạp lạp lấy can đảm đi tới. Làm cái gì? Cái này không phải rất đơn giản ấy ư? Đừng cho là ta không biết các ngươi thủ đoạn nham hiểm. Ta trận đấu, thái tá lạc lại dám tái máy tay chân. Hừ, ta sẽ nhường vì mình hành động ngu xuẩn trả giá thật lớn. Ba tạp lạp không lời nào để nói. Hắc hồ tử nói không sai. Thái tá lạc hoàn toàn chính xác không yên lòng. Chỉ là những cái này tuyển thủ tranh tài cùng đi theo đồng bọn. Không đến hai ngày thời gian, chiếc này đổ thuyền liền nhốt không xuống hơn ngàn người. Ngủ miêu trung tướng, hỏa quyền ây, Hắc chân San Di, thực nhân quỷ Bartolomeo, những người này hiện tại cũng bị giam vào hoàng kim ngục giam. Ba tạp lạp cả người vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Trên người một chút khí lực cũng không có. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu. Thái tá lạc tự cho là thông minh. Làm thần không biết quỷ không hay. Nhưng là, đây hết thảy, Hắc hồ tử đều biết. Thái tá lạc cách làm, triệt để đem Hắc hồ tử bị chọc giận. Thậm chí, thái tá lạc còn giúp Hắc hồ tử một tay. Bởi vì, rất nhiều tuyển thủ, không hề phản kháng bị bắt. Hắc hồ tử có thể không cố kỵ gì đem những người đó diệt trừ. Nami, không xong, Hắc hồ tử nhân tới. Robin nghe được lầu dưới động tĩnh, vội vàng chạy vào Nami căn phòng. A cáp, Hắc hồ tử, chấm ngoặc kép, Nami quả thực không dám tin tưởng đây hết thảy. Ta cảm thấy, từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một cái cự đại bẫy dập. Robin gặp biến không sợ hãi. Nàng lợi dụng năng lực đem lầu một đại sảnh thảm trạng. Tất cả đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Hiện tại, toàn bộ sòng bạc, đều bị Hắc hồ tử nhân cho khống chế được. Chúng ta căn bản ra không được. Zoro cùng Lucci bọn họ đều ở đây tham gia trận đấu. Bọn họ căn bản không biết bên này xảy ra tình trạng. Có gì phải sợ? Lôi thần Ino từ bên ngoài đi nhanh sao rơi đã đi tới, ta đi gặp gỡ bọn họ. Không được. Robin vội vàng lắc đầu. Hắc hồ tử thực lực rất mạnh. Bên người của hắn có mười mấy giúp đỡ. Trong đó bên trong còn có hai cái nguyên lục quân bản bộ thượng tướng. Hơn nữa, bọn họ bên trong lại có một cái ăn vắng vẻ trái cây tên. Trong đại sảnh chết người nhiều như vậy, nhưng bây giờ trở nên phi thường an tĩnh. Vắng vẻ quả thực, nguyên lai là Corazon. Không ai từng nghĩ tới, Corazon sau khi chết, viên kia quả thực sẽ rơi xuống Hắc hồ tử trong tay. Ba tạp lạp triệt để sợ choáng váng là, đối với Hắc hồ tử thủ hạ mà nói, sát nhân giống như là chém dưa thái rau giống nhau. Mới, chỉ có, chốc lát, trong đại sảnh những cái này quan sát tranh tài người, đã chết đả thương không xuống hơn trăm người. Hơn nữa, toàn bộ đại sảnh, yên tĩnh giống như chết. Một điểm âm thanh đều nghe không đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.